Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 476. Kaguya ý chí, Zetsuden, thượng cổ thời kỳ Kaguya bị phong ấn thời khắc chỗ đản sinh ra cấy ghép. Ẩn núp với cái thế giới này đã không mấy năm thời gian. Là phục sinh Kaguya mà làm vô số cố gắng. Uchiha Madara, một lần cho là Zetsuden liền là mình ý chí. Đối chuyện hắn không có bất kỳ hoài nghi, nhưng là vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng. Hơn nữa nói ra nói như vậy, cái này liền đủ khiến hắn kinh ngạc thất. Mà như vậy sao vừa mất thần thời gian, Zetsuden cũng đã triển khai hành động. Một cái tay trực tiếp xuyên qua Madara trái tim, đem trái tim hoàn toàn bóp vỡ. Ngươi, trái tim bị bóp vỡ. Uchiha Madara cũng không có lập tức tử vong, mà là còn duy trì một hơi, hoàn toàn không thể tin được chính mình chỗ trải qua sự tình. Chính mình ý chí, phản bội chính mình. Zetsuden tại phía sau hắn đem thân thể của hắn khống chế lại. Cười hắc hắc, người thật tò mò vì cái gì ta sẽ làm như vậy. Thật là người đáng thương a. Nếu mục đích đã đạt tới, vậy hãy để cho người chết cái minh bạch. Từ thẳng đến cuối cùng, ta cũng đều không thuộc về dưới tay ngươi, càng không phải là ngươi ý chí. Cái gì? Dù Uchiha Adara trải qua sự tình vô số, trong chuyện này mặt cũng là kinh ngạc. Chậc chậc, cần gì phải kinh ngạc như vậy? Ta Zetsuden cũng không phải là ngươi ý chí, mà là Kaguya ý chí. Ngươi cho là ta là ngươi ý chí, kia chẳng qua là ta một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Hiện tại thập vĩ phục sinh, nên là mẫu thân đại nhân phục sinh thời điểm. Mẫu thân đại nhân, đây chính là Zetsuden đối với Kaguya xưng hô, phi thường thân thiết thân cận xưng hô, mà Madara lại hoàn toàn lâm vào chính mình trong kinh hãi. Kaguya ý chí, kia làm sao có thể? Không, tuyệt đối không thể nào. Zetsuden không có cho hắn quá nhiều thời gian. Hắn đứng đạp đất mặt bỗng nhiên phun trào ra vô số chakra. Những này chakra trực tiếp rót vào Uchiha Madara trong thân thể. Bị thân thể của hắn hấp thu, bồng bột chakra vào trong thân thể. Madara nhất thời kêu lên thảm thiết. Chakra quá nhiều khổng lồ, cực lớn đến hắn đều không thể chịu đựng, thân thể bắt đầu bành trướng. Cách đó không xa, Satoshi đám người nhìn một màn này, biết cuối cùng sự tình vẫn là phải xảy ra. Kaguya, cuối cùng vẫn muốn phục sinh, cũng tốt, chung quy xem là khá hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đem Kaguya giết chết. Thần, hắn đây là tình huống gì? Asakura Hao không minh bạch. Mặc dù biết Zetsuden lợi dụng Uchiha Madara, nhưng hắn căn bản cũng không rõ ràng trong này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cho nên nghi hoặc, Sasuke cùng Naruto hai người cũng tới đến bên cạnh hắn. Đối một màn này biểu thị không nói gì, không biết nên nói thế nào. Satoshi lắc đầu một cái, có người muốn phục sinh, Kaguya. Lục đạo tiên nhân mẫu thân đem tại Uchiha Madara thân thể phục sinh. Lục đạo tiên nhân mẫu thân. Cái thân phận này vừa ra tới, Sasuke cùng Naruto không bình tĩnh. Lục đạo tiên nhân, đó không phải là nhẫn thuật thủy tổ sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhị ca, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Satoshi nhìn về phía hắn. Sasuke cùng Naruto giờ phút này đều không có được lục đạo tiên nhân truyền thừa. Đối những chuyện này tự nhiên cũng là không hiểu. Càng không có lục đạo hình thức cường đại như vậy lực lượng. Siêu ảnh, vẻn vẹn chỉ là siêu ảnh kết ấn thiên nhẫn lực lượng mà thôi. Như vậy lực lượng chống lại Kaguya không có bất kỳ phần thắng. Trừ phi là bên trong cơ thể của bọn họ linh hồn thức tỉnh, đạt được lực lượng cường đại liên hợp lại mới có thể tiêu diệt Kaguya. Nhắc tới chuyện này cùng các ngươi cũng có chút căn nguyên. Cũng được, hôm nay liền đem những chuyện này đều nói rõ ràng. kỳ thực ngươi cùng Naruto hai người đều là lục đạo tiên nhân con trai chuyển sinh người. Liên tiếp bí mật từ trong miệng hắn nói ra, bên trong mỗi một chuyện đều đủ khiến mấy người kinh ngạc. Vẫn còn có thần kỳ như vậy sự tình. Sasuke vùng Naruto hoàn toàn đờ đẫn. Chuyển sinh người, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cái này có thể sao? Asakura Hao chính là tán đồng gật đầu. Cuối cùng là làm rõ ràng hai người này lực lượng là cái gì có thể nhanh như vậy tăng lên. Mười mấy tuổi thiếu niên tiến vào cửu long bên trong, sau đó không dùng bao lâu thời gian là có thể đến siêu ảnh cảnh giới. Ép thẳng tới thiên nhẫn, vậy liền coi là cửu long bên trong thành viên khác đều không làm được. Nếu bọn họ là lục đạo tiên nhân con trai chuyển sinh người, như vậy hết thảy cũng rất tốt giải thích, giống như chính hắn một dạng, không cũng giống vậy có thể từ ngàn năm trước chuyển sinh đến bây giờ. Mà ở trong đó kia cái gọi là thượng cổ thời kỳ kỳ thực rất khôi hài. Bất quá mấy trăm năm thời gian liền nói là thượng cổ thời kỳ. Điều này thật sự là khôi hài. Asakura Hao chính là từ ngàn năm trước chuyển sinh tới. Cái này hoặc giả mới có thể trở thành thượng cổ thời kỳ. Mặc dù chính hắn chưa bao giờ từng đã nói như vậy. Satoshi đại ca, ngươi là nói ta cùng Sasuke là lục đạo tiên nhân con trai chuyển sinh người, là vì lần hai phong ấn Kaguya? Naruto lộp bộp hỏi, sự tình có thể không chơi như vậy không? Điều này khiến người ta thế nào tiếp nhận? Không sai, đây chính là sự thật tồn tại sự tình. Sasuke, Naruto, mặc dù các ngươi bây giờ không có mở ra như vậy lực lượng, nhưng sẽ có một ngày sẽ mở ra. Satori nói rất khẳng định, nếu là hai người này không cách nào mở ra sáu cỗ lực lượng, vậy thì thật là chuyện lạ. Nhị ca, chúng ta đây lúc nào có thể mở ra? Sasuke tương đối dễ dàng tiếp nhận một chút, đối loại kia lực lượng cũng là rất hiếu kỳ, rốt cuộc có thể có dạng gì lực lượng, cái này sau đó từ từ đi đi, hiện tại trọng yếu nhất là đem Kaguya giết chết, cho cái thế giới này thật sự hòa bình. Naruto, ta đã từng đã đáp ứng cửu vĩ sự tình, hiện tại cũng nên thực hiện. Tù Nghiêu, Naruto sững sờ, ngay tại hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm Asakura Hao chạy tới bên cạnh hắn. Hai tay tiếp mấy cái ấn trực tiếp đè ở bụng hắn trên. Ngũ hành phong ấn, biết, vô lực từ hắn lòng bàn tay truyền thụ đến Naruto trên người. Naruto bên trong thân thể chợt bộc phát ra một cổ khổng lồ chakra. Này cổ chakra xông thẳng lên trời. A, bỗng nhiên xuất hiện chakra khiến Naruto thoáng cái không chịu nổi kêu lên thảm thiết. Màu đỏ chakra đem thân thể của hắn hoàn toàn bọc. Nhị ca, Sasuke sốt ruột. Đây ý là muốn cởi bỏ Naruto phong ấn. Chính là mở ra phong ấn nói Naruto không phải sẽ chết sao? Đừng lo lắng, Tù Nghiêu lực lượng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Như thế lời nói khiến Sasuke hơi an tâm một chút, đối với Asakura Hao cũng càng hiếu kỳ hơn. Hắn rốt cuộc là người nào? Vì cái gì tuổi còn trẻ lực lượng cường đại như vậy? Dường như chính mình nhị ca đối với hắn rất quen thuộc. Rất yên tâm a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.